Tình duyên trái, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen kia đi đến đại sảnh trong trang dừng lại. Đảo mắt bốn phía, chậm rãi nói, Tiết gia Trang không hổ là thiên hạ đệ nhất trang. Trong phòng thanh tao rực rỡ, ta nhìn so với hoàng cung không kém là bao nhiêu. Theo vào đại sảnh, Tiết Nhân cũng không để ý tới người áo đen kia. Lẳng lặng không có nói tiếp, trong lòng đang tính toán lấy đối sách. Người áo đen kia đột nhiên lại nói, Tiết gia Trang to lớn sao không thấy được một người phụ nữ hay trẻ em. Nghe nói như thế, Tiết Nhân trong lòng giật mình, không khỏi có chút lo lắng. Tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện đem những lão thiếu phụ trẻ con tìm cho ra. Thế là nói, ta cho bọn hắn rời đi. Người áo đen kia lại chậm rãi nói, thật sao? Nhưng mà, theo ta được biết, không thấy trẻ em nào gần đây rời đi. Tiết Nhân nghe nói phía sau lưng lạnh, trên thân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Còn nói thêm, đã an bài các nàng rời đi, tự nhiên sẽ né tránh tầm mắt của các ngươi. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Thanh âm kia nhu hòa nho nhã lại êm tai, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn là kẻ giết người. Người áo đen khác đứng sau lưng người kia chậm nói, ta nghe nói Tiết gia Trang phía sau núi có cái mật thất. Ta nhìn thử, nói không chừng những người kia liền ẩn thân tại nơi đó. Tiết Nhân giật mình, người này thế nào biết mật thất phía sau núi? Mặc dù nội tâm kinh hoàng không thôi, nhưng là cố nén cảm xúc, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cười nói hưu nói vượn, Tiết gia Trang khi nào có này mật thất rồi? Ta làm sao không biết? Người áo đen kia phát ra tiếng cười, mang theo ý cười nói, ngươi không biết, nhưng ta lại biết, còn biết ở đâu? Có muốn ta dẫn ngươi đi thử? Đại ca, nói xong, người áo đen kia lấy xuống khăn đen trên mặt. Tiết Nhân thấy khuôn mặt kia, cả kinh nói không ra lời. Người áo đen kia chính là đệ đệ Tiết Từ của Tiết Nhân. Tiết Nhân kinh hoàng, chính là giận dữ, hận vô cùng, đồng thời cũng đau lòng không thôi. Quát lớn, Tiết Từ, ngươi sao có thể giúp ngoại nhân đối phó Tiết gia Trang? Ngươi đừng quên, ngươi cũng là một phần tử của Tiết gia Trang. Trên thân cũng chảy dòng máu của phụ thân. Ngươi làm như thế, chính là đại nghịch bất đạo. Tiết Từ cười, ngươi có coi ta là một phần tử của Tiết gia Trang sao? Phụ thân, hừ, trong lòng của hắn cho tới bây giờ cũng không coi ta là con của hắn. Không phải khi ông ta sắp chết mới đưa ta trở về Tiết gia sao? Nhưng lại không để lại cho ta bất kỳ thứ gì, trừ dòng máu trên người ta, cùng thân xác thối tha này. Người nói hắn đã cho ta cái gì? Tiết Nhân khẽ giật mình. Đúng thật, phụ thân từ nhỏ đều không thích Tiết Từ. Về sau phụ thân cùng mẫu thân có mâu thuẫn, mẫu thân trong cơn tức giận liền đem Tiết Từ mang đi. Thẳng đến khi hai vị trưởng lão đều tạ thế đều không thể làm hòa, mà Tiết Từ cũng không thể danh chính ngôn thuận làm chủ Tiết gia Trang. Không phản đối đi, Tiết Từ cười lạnh, kế mà nói rằng, ta cũng không phải người vô tình. Chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài tiếp quản Tiết gia, cùng lúc phát tin tức cho các đường khẩu. Nơi khác, trong trang lão thiếu phụ trẻ con, chúng ta tự nhiên sẽ không động. Có lẽ giống như chi nhánh vậy. Tiết Nhân trong lòng bàn nghĩ, nếu như đem Tiết gia Trang to lớn giao cho bọn hắn, vậy thì đồng nghĩa với đem một nửa tiền tài Trung Nguyên giao đến trong tay bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn như hổ thêm cánh, đoán chừng võ lâm thực sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt. Đến lúc đó đoán chừng sẽ chết càng nhiều người. Hơn nữa, võ lực, nhân lực cộng thêm tài lực, nguồn lực lớn như thế, có thể lay động nền tảng lập quốc, sẽ còn uy hiếp được triều đình. Đến lúc đó triều đình lại phái quân đội chèn ép, đến lúc đó càng là máu chảy thành sông. Như thế nào? Hay là ngươi nhẫn tâm để nhiều người vô tội dùng mạng để bảo trụ vị trí trang chủ của ngươi? Tiết Từ nói tiếp. Tiết Nhân hỏi, nếu như ta đem lệnh bài cho các ngươi thực có thể thả đám người còn lại? Tiết Nhân cũng không muốn giao ra lệnh bài. Hắn chỉ là đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Kia hiển nhiên, Tiết Từ nói xong, quay đầu nhìn qua người áo đen phía trước kia. Người áo đen kia nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Tiết Nhân nghĩ, Tiết Từ tại đây, hắn nhất định biết mật thất kia ở đâu. Vì an toàn của các nàng, hay là trước đem các nàng an toàn đưa ra ngoài lại nói. Lại, còn có thể kéo dài một chút thời gian. Thế là nói, trước để các nàng an toàn rời đi, ta cho các ngươi lệnh bài. Tiết Từ quay đầu nhìn người áo đen kia, chờ người áo đen kia làm chủ. Người áo đen kia suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Tiết Nhân lại nói, các ngươi đem một số nội đệ tử bên ngoài trang mang tới đây. Ta để bọn hắn đi dẫn người. Tiết Từ đối Tiết Nhân thấp giọng quát nói, ngươi đừng giở trò gian. Tiết Nhân chế nhạo lấy, thả mấy tên đệ tử tiến đến. Ngươi liền sợ rồi, các ngươi người đông thế mạnh, ta có thể đùa nghịch trò gian gì. Tiết Từ một mạch, vừa muốn cãi lại, lại bị người áo đen kia ngăn lại. Đối với người bên cạnh phân phó nói, thả mấy tên Tiết gia trang đệ tử tiến đến. Chỉ chốc lát, mấy tên Tiết thị đệ tử đi vào đại sảnh. Tiết Nhân tại bên tai bọn hắn lần lượt phân phó. Bọn hắn nhẹ gật đầu, liền lui về phía sau đi khỏi. Lại qua một hồi, mấy tên đệ tử kia mang theo đông đảo lão thiếu phụ cùng trẻ con bước vào đại sảnh. Tiết Nhân ánh mắt đảo qua những đám người kia, vậy mà không thấy được Trần Thành. Trong lòng giật mình, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, nói, để bọn hắn ra ngoài. Đợi ta biết bọn hắn an toàn, ta tự nhiên sẽ đem lệnh bài cho các ngươi. Không thể, ngươi trước tiên đem lệnh bài cho chúng ta. Nếu là chúng ta thả bọn họ đi, ngươi đến chết không nhận vậy làm thế nào? Tiết Từ ngăn lại những người phụ nữ cùng trẻ em. Nói, Tiết Nhân một mạch, cắn răng nghiến lợi quát. Các ngươi muốn đổi ý, nói không giữ lời. Tiết Từ một bộ tiểu nhân đắc chí cười. Nói, chỉ cần có thể thành tựu đại sự, nói không giữ lời thì sao? Bởi vì Tiết Từ biết, Tiết gia trang đường khẩu dưới cờ đông đảo, cửa hàng, ngân hàng tư nhân phân bố đại giang nam bắc, nếu như không có lệnh bài trang chủ Tiết gia trang, căn bản là không có cách điều phối các nơi, đường khẩu các nơi cũng căn bản sẽ không để ý tới ngươi. Coi như diệt Tiết gia trang cũng là vô dụng. Tiết Nhân tức giận vô cùng, mặt hiền sắc mặt giận dữ, nói, người không thả các nàng rời đi, đừng mơ tưởng cầm tới lệnh bài. Thả các nàng rời đi, đoán chừng lại thêm khó cầm tới lệnh bài. Tiết Từ nhìn chằm chằm Tiết Nhân, nghiêm túc nói, người. Tiết Nhân hung hăng nhìn chằm chằm Tiết Từ, hai người giằng co, đột nhiên một thanh âm ốm yếu không lớn không nhỏ truyền vào. Nếu như các nàng không được an toàn, chúng ta tình nguyện đem lệnh bài cùng toàn bộ trang viện cùng một chỗ hủy đi. Nghe được thanh âm này, trong lòng người ở sảnh đều là giật mình, nhao nhao hướng về đường vào sảnh mà nhìn. Chỉ thấy Chu Nham đỡ lấy Trần Thành có vẻ bệnh, chậm rãi đi vào đại sảnh. Sau khi Tiết Nhân bối rối rời đi, Trần Thành một mực nằm trong phòng. Mặc cho Chu Nham như thế nào khuyên bảo, nàng đều không nhúc nhích. Chu Nham muốn mạnh mẽ mang nàng đi, lại bị Trần Thành đẩy ra. Nghe phía ngoài tiếng ồn ào, đầu óc tựa hồ chậm rãi thanh tình, đáy lòng cười khổ, không nghĩ lại nhanh đến vậy. Tiết gia trang chỉ sợ khó thoát một kiếp này. Thế là nói với Chu Nham, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Ta hiện tại là phế nhân, chỉ sẽ liên lụy ngươi. Còn nữa, ta là thiếu chủ Tiết gia trang, muốn cùng Tiết gia trang tồn vong, có lẽ cứ như vậy chết cũng không có gì không tốt. Chết là giải thoát lớn nhất, cho nên Trần Thành cùng Chu Nham cuối cùng cũng không đi vào mật thất. Sanh Nhi, Tiết Nhân thấp giọng kêu to, tiến lên đỡ. Trong đám người Liễu Yên cũng chạy vội tới Trần Thành bên người. Thấp giọng hô, Sanh Nhi, bọn hắn không muốn ở chỗ này nhìn Trần Thành. Nhưng mà, đáy lòng cũng vì Trần Thành là hạng người không sợ chết mà vui mừng. Lòng người luôn luôn tràn ngập mâu thuẫn. Trần Thành nhẹ giọng tiếng gọi. Cha, mẹ, mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là cha mẹ thân sinh. Nhưng mà bọn hắn đối với mình tốt. Đối với mình từng ly từng tí chiếu cố. Để nàng không có cách nào không thương bọn họ. Lần này, Tiết Gia Trang đứng trước thảm họa. Nàng bất lực cứu vãn. Chỉ có dùng mạng mình bồi lấy bọn hắn. Phụng bồi Tiết Gia Trang. Trần Thành tái nhợt tiều tụy dung nhan cùng tươi đẹp nụ cười. Tìm ghế ngồi xuống, mới chậm rãi nói. Đường Nặc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Người áo đen đứng đầu kia khẽ giật mình. Sau đó chậm rãi đem trên mặt khăn đen lấy xuống. Lộ ra ngũ quan thanh tú lại mang theo tia tiều tụy dung nhan. Trần Thành nhìn chằm chằm dung nhan Đường Nặc cười. Mấy ngày không thấy, giống như tiều tụy thật nhiều nha. Liên quan gì đến ngươi? Đường Nặc, khẩu Phật tâm xà, trên mặt vậy mà không còn mang bất kỳ ý cười. Trần Thành nhìn Đường Nặc, suy yếu nói, ngươi muốn lệnh bài Tiết Gia Trang thật sao? Vậy ngươi thả mấy người không liên quan đi. Nếu như các nàng chết rồi, chúng ta cũng sẽ hủy lệnh bài. Không được, nếu như thả bọn họ đi, các ngươi mới không giao ra lệnh bài. Tiết Từ vội la lên. Trần Thành lôi kéo khóe miệng cười. Nếu như các nàng chết rồi, chúng ta cũng sẽ chết. Đã tất cả mọi người sẽ chết, chúng ta vì sao còn muốn đem lệnh bài lưu cho các ngươi? Đến lúc đó, đừng nói các ngươi muốn, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cái bóng đều không thể nhìn thấy. Tiết Từ giận, hắn luôn luôn biết đứa cháu này là thông minh lại vô lại. Hắn nói, tất nhiên cũng có thể làm. Đường Nặc kinh ngạc nhìn chăm chú lên Trần Thành. Đột nhiên mở miệng nói ra. Thả bọn họ đi, thiếu chủ. Tiết Từ còn muốn nói điều gì? Lại bị Đường Nặc ngăn lại. Tiết Từ cũng chỉ có ngậm miệng. Trong lòng rất là không tình nguyện. Đại sảnh lão thiếu phụ trẻ con mặc dù đều cực không nguyện ý đi. Nhưng đều bị người áo đen đuổi ra ngoài. Bởi vì Liễu Yên muốn cùng trượng phu của mình cùng nữ nhi mặc kệ sinh tử đều muốn cùng một chỗ. Khăng khăng không đi, cũng liền lưu lại, đợi những lão thiếu phụ trẻ con đều đi. Trần Thành cười, lên tiếng đối với Chu Nham nói. Sư đệ, người đi nấu chút nước trà cùng điểm tâm tới chiêu đãi Đường thiếu chủ. Liều mạng một đêm, đoán chừng tất cả mọi người đều đói. Chu Nham trần trừ một lúc. Cuối cùng vẫn gật đầu đi vào hậu đường. Trần Thành nhìn Đường Nặc, cười, Đường thiếu chủ hẳn là sẽ nể mặt. Nhìn Trần Thành tái nhợt thần sắc có bệnh. Chẳng biết tại sao, Đường Nặc không muốn trái hắn. Trong lòng chỉ nghĩ, hắn còn sống thật là tốt. Chỉ cần hắn còn sống, mình thuận theo ý hắn lại có làm sao. Trải qua một màn kia ở Bắc Thiếu Lâm, Đường Nặc là cỡ nào chân quý hắn còn sống. So cái gì đều trọng yếu. Mặc dù đối phương đã hoàn toàn không nhớ rõ mình. Mặc dù hắn đã từng thương tổn chính mình. Đường Nặc yên lặng tại cái ghế bên cạnh Trần Thành ngồi xuống. Cũng không nói bất luận cái gì. Gặp Đường Nặc có chút khác lạ. Trần Thành cảm thấy kỳ quái. Đường thiếu chủ hôm nay kiệm lời a, chẳng lẽ mệt mỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đường Nặc lại yên lặng nói câu này. Nhưng là, há lại sẽ không liên quan. Chỉ chốc lát, Chu Nham mang sang trà bánh bày ra tại bên người Trần Thành trên bàn trà. Trần Thành liếc mắt nhìn, hiền vẻ giận. Sư đệ, ngươi cái này liền không đúng. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi lại mang ít đồ như thế. Mọi người sao đủ ăn? Chúng ta Tiết Gia Trang khi nào trở nên keo kiệt như thế? Chu Nham mặt lộ vẻ khó khăn. Ấp úng nói. Sư huynh, trong trang có sẵn đồ ăn không nhiều a, Trần Thành cho nên bày lên mặt thối. nghiêm túc nói, không có sẵn đồ ăn. Ngươi còn không mau kêu đầu bếp đi làm đi. Chu Nham không rõ, cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Sư huynh còn nghĩ ăn ngon uống sướng, còn muốn chiêu đãi địch nhân. Chu Nham không rõ, nhưng Tiết Nhân minh bạch. Hắn biết Trần Thành là cố ý đang trì hoãn thời gian chờ cứu binh. Thế là cũng lên tiếng nói. Chu Nham, người nghe Sanh Nhi, mau đi đi. Đã sư phụ cũng nói như thế. Chu Nham coi như nghĩ mãi mà không rõ. Không tình nguyện, hắn cũng kêu lên mấy người hướng phòng bếp đi làm đồ ăn. Đường Nặc không biết đối phương muốn chơi trò gian gì. Nhưng là nếu hắn muốn làm như thế, vậy liền làm đi, mà lại, trong lòng của hắn là cực kỳ tình nguyện có thể cùng hắn cùng một chỗ dùng bữa. Hắn cũng không muốn lại cùng hắn binh nhung tương hướng, cũng không muốn lại hại hắn chết như lần trước. Cho nên, hắn cũng không ngăn trở Trần Thành an bài như vậy, chỉ là yên lặng cho phép. Mặc dù Đường Nặc đáp ứng, nhưng Tiết Từ thấy tình huống như vậy không đáp ứng được. Hắn không rõ, vì sao không tốc chiến tốc thắng, lại đi chúc mừng một phen. Đến lúc đó cái gì ăn ngon uống sướng không có. Vì sao ngay tại lúc này cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cái gì? Nhưng mà, mặc dù hắn có 100 cái không tình nguyện, 100 điểm không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở đây, còn không có đến phiên hắn nói chuyện làm chủ. Cách chương.